Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Con gái uống rượu, nhìn nộn, nguyên bản không khí dương cung bạt kiếm ghế lô. Bởi vì con gái đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt. Tiêu lão tam hướng ghế lô cửa xem qua đi, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài nhi. Mặc màu trắng màu hồng cánh sen biên tuyết phưởng sam. Thiển lam sắc thủy tẩy quần bò, một đôi tiểu bạch hài, tròn tròn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đà đỏ tươi lệ, nhìn liền cùng cái thiệp thế vị thâm sinh viên dường như. Thủy giống nhau thuần triệt, nhìn liền là nam nhân sẽ thích khoản tiền. Tiêu lão tam đã muốn thượng tuổi, nhưng là có nam nhân, cho dù thượng tuổi, cũng vẫn là cấp sắc thích nữ nhân. Nếu bình thường, nhìn thấy như vậy cái thanh thông thủy nộn tiểu cô nương, tiêu lão tam khả năng sẽ có tâm tư, nhưng là hiện tại, hắn chính vội vàng cùng tiêu cửu diêm không đối phó. Đối với đột nhiên xông tới nữ nhân như vậy sẽ có hòa nhã sắc. Tiêu lão tam lãnh quát một tiếng, làm sao đến không lâu mắt nữ nhân, cổn xuất đi, người mới không lâu mắt. Quan Hy một đôi đen thùi mắt to, nhìn chằm chằm tiêu lão tam chỉ vào tiêu cửu diêm khô quắt ngón tay. Khí thế nhưng thật ra thực chừng. Ngươi cái xú lão đầu, đem chỉ vào cửu gia tay cầm khai, cửu gia. Này xưng hô càng làm cho tiêu lão tam khó chịu, hắn này chất nhi hiện tại khắp nơi áp hắn một đầu. Hiện tại hảo hảo đang nói sự tình, như thế nào đột nhiên bính ra một cái nữ, còn đối hắn hô to gọi nhỏ. Này nữ nhân, thật sự không phải tiêu cửu diêm cố ý an bài đến làm cho hắn nan kham. Sắc mặt chỉ một thoáng âm trầm. Tiêu lão tam tiếng nói thô ráp, lại quát, cho ngươi cổn xuất đi, hắn nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh tiêu lão tứ lại nhận ra Quan Hy là ai. Hắn kéo kéo tiêu lão tam một phen, thấp giọng nói, lão tam, này nữ là cửu diêm vợ, cửu diêm vợ. Tiêu lão tam sửng sốt, ngây người gian, ngón tay lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, chỉ thấy tiêu lão tam cùng tiêu lão tứ nói thời điểm. Quan Hy gặp tiêu lão tam không bắt tay lùi về đi. Vẫn chỉ vào cửu gia, nàng không hề vô nghĩa, trực tiếp đi lên, tiểu bạch tay niết trụ tiêu lão tam ngón tay, nhẹ nhàng sau này cúi đầu, răng rác, thanh thúy một thanh âm vang lên, tiêu lão tam chỉ vào tiêu cửu diêm tay phải ngón trỏ. Chặt đứt, cùng lúc đó, tiêu lão tam phát ra hét thảm một tiếng, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch. Ôm chính mình ngón tay kêu thảm thiết nói, thối kỹ nữ, ngươi dám, ngươi cũng dám ăn đi, dám ăn đi, bởi vì quá mức đau đớn. Hắn run run nói đều nói bất lợi tác, Quan Hy cũng là không có gì quá mức dư thừa biểu tình. Nàng chính là trừng mắt nhìn tình, có thể là bởi vì buổi tối thật sự uống lên nhiều lắm rượu. Phản ứng cũng có chút trì độn, nàng xem tiêu lão tam, nói. Ngươi sở trường chỉ vào cửu gia, ta không có đem ngươi cái tay kia đoá điệu cho dù tốt lắm mà ni ngươi còn muốn thế nào? Lời này vừa ra, không chỉ có là tiêu lão tam cùng tiêu lão tứ, liền ngay cả ở cửu gia bên người Lý Đặc Trợ, đều đổ hút khẩu lãnh khí. Lý Đặc Trợ phía trước cùng Quan Hy tiếp xúc không tính thiếu. Phía sau lại giống nhau là lần đầu tiên nhận thức Quan Hy giống nhau. Đây là cái kia nguyễn manh khiếp nhược tiểu thái thái. Thấy thế nào, như là xã hội đen chuyên môn đe dọa nhân đại tỷ đại. Tiêu cửu diêm ngồi ở xe lăn thượng, cao ngất tấm tựa ở xe lăn thượng, dáng người tuấn tú như tùng, hắn mâu sắc thâm thúy. Sau lưng Quan Hy nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh bối, tầm mắt đạm đảo qua tiêu lão tam ôm ngón tay, mâu quang vi liễm mân ni tiêu cửu diêm. Tiêu lão tam ôm miệng vết thương đau hô, hắn thần sắc tái nhợt chịu đựng đau, này cũng là ngươi cố ý an bài. Vừa rồi tiêu cửu diêm giảng quá những lời này, hiện tại Quan Hy đột nhiên xuất hiện rõ ràng là ngoài ý liệu. Cũng bị tiêu lão tam âm mưu hóa, tiêu cửu diêm ánh mắt nhạt nhẽo, không chút để ý nói, tam thúc tưởng như thế nào cho rằng, liền như thế nào cho rằng, lời này, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng nghe ở tiêu lão tam lỗ tai lý, thì phải là thừa nhận, tiêu lão tam đem khớp hàm cắn kẹo kẹt vang. hung ác nham hiểm nói. Tiêu Cửu Diêm, Nhĩ Hảo, ngươi tốt lắm, nghĩ đến chính mình cánh cứng rắn. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thể ổn tọa Tiêu gia. Ta cái chuôi này lão xương cốt còn tại, ngươi thực đem ta nhạn nóng này. Ta với ngươi đến cái cá chết lưới rách. Tiêu lão tứ gặp Tiêu lão tam đem nói tuyệt. Ở một bên liều mạng lôi kéo Tiêu lão tam. Lão tam, ngươi ít nhất vài câu, hắn lại nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Chất nhi, ngươi tam thúc hiện tại cảm xúc đi lên. Nói mà nói đều chỉ không thể sổ. Tài liệu chuyện này là ngươi tam thúc cùng ta làm được không nói. Nhưng chúng ta hai cái dù sao cũng là ngươi thúc thúc. Đều là Tiêu gia nhân, tính xương cốt còn hợp với cân, ngươi nói đúng không là? Tiêu Cửu Diêm mâu sắc nhạt nhẽo nghệ Tiêu lão tứ, hắn thản nhiên mở miệng nói, tứ thúc, nếu ngài cùng tam thúc không phải chảy Tiêu gia huyết, ngài nghĩ đến còn có thể có hôm nay trận này nói chuyện. Ân, Tiêu lão tứ bị Tiêu Cửu Diêm nhìn này liếc mắt một cái. Rõ ràng hắn hiện tại là trạm, Tiêu Cửu Diêm là tọa. Nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh có một loại bị nhìn xuống cảm giác. Này chất nhi rõ ràng là lão đại loại. Lão đại năm đó tốt như vậy tính tình một người. Cư nhiên sinh ra nhất trích sói con. Đủ ngoan, cũng đủ lãnh tâm lãnh tình. Có lẽ là còn nhớ như vậy điểm đạm cơ hồ không có thân tình. Bằng không, hôm nay căn bản không có trận này nói chuyện. Trực tiếp liền đem hắn cùng lão tam xử lý. Tiêu lão tứ hiểu được Tiêu Cửu Diêm là đối hắn tỏ thái độ bất mãn. Cũng không phải miệng thượng nói là được. Tiêu lão tứ cắn răng nói. Cửu Diêm, việc này, là ta và ngươi tam thúc làm sai. Kia một cái triệu, chúng ta hội lấy ra nữa. Lấy ra nữa, lão tứ ngươi điên rồi. Hắn nhất mở miệng, Tiêu lão tam liền phản đối. Chúng ta hiện ở nơi nào còn có một triệu lấy ra đến. Kia một cái triệu, bọn họ hai cái một người 500 ngàn, đã sớm tiêu xài không sai biệt lắm. Lão tam, Tiêu lão tư chừng mắt nhìn Tiêu lão tam liếc mắt một cái. Tiêu lão tam oán hận cắn răng, câm miệng không nói chuyện. Tiêu lão tứ lại nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, thấp giọng nói, chất nhi, ngươi xem thế nào, chúng ta đem một cái triệu còn trở về. Chuyện này có thể hay không phiên thiên? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nghệ Tiêu lão tứ cùng Tiêu lão tam môn sơ tựa hồ đối Tiêu lão tam cùng. Tiêu lão tứ đối một cái triệu khắc khẩu nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn dài chỉ ở xe lăn tượng gõ một chút, cụp xuống đôi mắt, đạm thanh nói, phiên thiên có thể, một cái triệu yếu còn trở về. Công ty đồng sự vị trí, làm theo cũng muốn từ bỏ. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu lão tam tức giận đến cả người phát run, còn không có hoàn, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm một mảnh. Không vội không hoãn nói, tam thúc, ngài vừa rồi làm cho ta thái thái cổn xuất đi, nói năng lỗ mãng, phiền toái ngài hướng ta thái thái giải thích sao, cổn xuất đi, lời này vừa ra, Tiêu lão tam quả thực cảm thấy chính mình đã bị thiên đại vũ nhục. Hắn khô quát thần kịch liệt run run. Cao thấp khép mở ông động giống mất nước ngư, Tiêu, Cửu, Diêm, gần từng tiếng kêu hắn này cháu tên, giống như tiếp theo giây sẽ uống hắn huyết, ăn hắn thịt, Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt không có gì biểu tình. Lão tam, Tiêu lão tứ ở Tiêu lão tam bên cạnh quát khẽ một câu. Hắn Cửu Diêm nói là mần đi, Tiêu lão tam khớp hàm cắn kẽo kẹt rung động. Vừa rồi bị Quan Hy bài đoạn ngón tay đều đã muốn không cảm giác. Phẫn nộ tràn ngập hắn ngực, nhưng chính là tại như vậy phẫn nộ dưới tình huống. Hắn cũng lấy Tiêu Cửu Diêm, kia hắn này tê liệt ngồi ở xe lăn tượng tàn phế cháu không có cách nào. Hết chương.